Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 260, phát tài từ người chết. Góc truyện audio.com. Hoa sen kiếm khí của Tô Bằng từ trên trời giáng xuống. Quyền thần thi thanh phía dưới. Không ngờ làm ra một động tác khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy hắn giống như một con chó vàng quay cuồng. Liền lăn dưới đất, lăn mấy vòng, trốn ra phạm vi công kích của Tô Bằng. Đây chính là thế con lừa lăn đứng thứ ba trong thân pháp né tránh mang tính thực dụng nhưng lại khiến người trên giang hồ thấy mất mặt. Thi Thanh mặc dù bị bí thuật bắt mồi cướp đi đại bộ phận tinh khí, nhưng cơ bản phản ứng vẫn còn. Hắn cũng coi như là hạng người ý chí kiên định, cho dù cơ thể mệt nhọc muốn chết, vẫn biết nên tránh thoát công kích của Tô Bằng trước. Chỉ là thân thể của hắn đột nhiên mệt nhọc, khiến thân pháp hắn nhất thời không có cách nào thi triển. Bất đắc dĩ, chỉ có thể giống như lưu manh đánh nhau, thi triển công phu con lừa lăn này. Cũng may Thi Thanh này, mặc dù cũng không phải không cần mặt mũi, nhưng nếu so với sống chết trước mắt, lại biết vứt bỏ, lúc này chỉ nói thực dụng, cũng không quan tâm mất mặt, nếu không với võ công cùng danh vọng trên giang hồ của hắn. Nếu bị người ta biết không ngờ thi triển loại công phu tránh né công kích này, sớm đã bị người ta cười đến rụng răng. Hoa sen kiếm khí của Tô Bằng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, đánh đất trong rừng lõm mấy hố, nhưng không làm bị thương Thi Thanh chút nào. Thi Thanh lúc này, mệt muốn chết, giờ phút này, hắn cũng biết mình tiếp tục như vậy, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Bằng. Sau khi lại lan, lập tức bò dậy, bỏ chạy, Tô Bằng thấy, hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Thi Thanh phía trước, giờ phút này đã có thể thi triển thân pháp, chỉ là thân thể nặng giống khối sắt, tùy thời đều như sẽ ngã xuống đất ngủ. Nhưng vì tánh mạng, hắn không thể không cố giữ tinh thần, chạy chối chết, Tô Bằng đuổi sát ở sau, toàn lực thi triển thân pháp, lại cũng chỉ tốc độ xấp xỉ của Thi Thanh. Muốn vượt qua, cũng không dễ, nhưng Tô Bằng một chút cũng không nóng nảy, bởi vì Thi Thanh chúng chiêu bí thuật bắt mồi của mình. Giờ phút này tình huống thân thể hẳn hết sức bết bát. Tốc độ của mình mặc dù không nhanh bằng đối phương, nhưng thắng ở sức bền. Chỉ cần truy đuổi như vậy, Thi Thanh tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thi Thanh phía trước cũng biết điểm ấy, nhưng mà hắn lúc này đánh cũng đánh không lại. Thật sự chỉ có thể chạy trốn. Hai người ngươi đuổi ta chạy. Rất nhanh chạy ra khoảng cách chừng 7-8 dặm. Tô Bằng vừa chạy trốn, nhìn về Thi Thanh phía trước. Trong lòng thầm nghĩ, người này ngược lại cứng cỏi. Cao thủ nhất lưu đều có ý chí ương ngạnh. Mặc dù bí thuật bắt mồi là thu lấy tinh nguyên, nhưng nội lực lại không hấp thu hoàn toàn. Nếu để đối phương chạy như vậy, hoặc là đuổi tới Hoa Thượng Đại Không tự cùng Phạm Thanh Âm, thì không dễ làm. Tiếp theo, nếu bọn họ có chuẩn bị, ba người cùng tiến đến, ta há không phải nguy hiểm? Không được, phải dùng là thủ đoạn, khiến hắn chui đầu vô lưới, bỏ chạy chối chết, quay đầu lại liều mạng với ta mới được. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy, nghĩ tới đây, hắn đã có tính toán, vì vậy Tô Bằng cũng không nói chuyện. Trong chạy trốn, đột nhiên xách bảo kiếm trong tay. Sau đó đột nhiên quán chú nội lực, ném mạnh tới Thi Thanh ở phía trước. Thi Thanh trong chạy trốn, đột nhiên cảm giác đằng sau có tiếng xé gió. Miệng chửi một tiếng, thân thể nghiêng xuống, chỉ thấy bảo kiếm Tô Bằng sượt qua bả vai bên trái của Thi Thanh, tựa hồ mang theo một mảnh thương trên vai hắn. Thi Thanh bị thương rất nhỏ, nhưng tốc độ lại không đổi. Nhưng sau khi hắn thấy rõ mình bị thương, trong lòng đột nhiên cuồng hỉ, hắn quát to một tiếng, đột nhiên ngừng cước bộ, quay đầu lại lao về phía Tô Bằng. Quả nhiên bị lừa, Tô Bằng nhìn thấy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Vừa rồi hắn ném mạnh bảo kiếm của mình, đả thương người là phụ, chủ yếu là khiến Thi Thanh này phán đoán sai lầm. Bảo kiếm trên tay mình cũng chỉ có một, cho nên Thi Thanh thấy mình ném bảo kiếm tới, nhất định sẽ cho rằng mình là dưới tình thế cấp bách, muốn dùng bảo kiếm một kích đưa hắn chí mạng. Đáng tiếc quăng sai chỗ rồi. Thi Thanh cũng không phải người ngu, biết truy đuổi như vậy, cuối cùng không may nhất định là hắn. Lúc này thấy Tô Bằng đem bảo kiếm quăng tới, chính là lúc trở lại giết ngược Tô Bằng. Kiếm thủ bình thường, cũng chỉ cầm bảo kiếm mới lợi hại. Nếu không có bảo kiếm, Ti Thanh tự tin, cho dù mình giờ phút này mệt nhọc dị thương, cũng có thể quay đầu lại đem Tô Bằng giết chết. Hắn cũng đã làm như vậy. Hắn xoay đầu lại, vọt tới trước Tô Bằng. Tô Bằng lạnh mắt nhìn Thi Thanh quay người xông lại. Ngay khi Thi Thanh cách hắn còn cả 3-4 mét, Tô Bằng đột nhiên vung tay lên. Trong tay lại xuất hiện một thanh bảo kiếm. Đồng tử Thi Thanh lập tức co rụt lại. Vừa rồi rõ ràng thấy Tô Bằng chỉ có một thanh bảo kiếm. Tại sao lại biến ra một cái nữa? Nhưng mà, ý niệm khó hiểu của hắn, lập tức biến thành sợ hãi. Bán thức kiếm pháp của Tô Bằng, đã khóa chặt hắn, bị kiếm thế đặc dính của bán thức kiếm pháp khóa. Hắn muốn chạy trốn nữa. Đã không thể nào, xem kiếm, kiếm khí tựa hoa sen đầy trời bạo phát. Lần này Thi Thanh hoàn toàn không né được. Kiếm khí đầy trời đánh trúng hắn. Thân thể của hắn không ngừng vặn vẹo. Đó là biểu hiện xương cốt toàn thân hắn đều bị đánh nát. Thân thể của hắn bị đánh bay. Sau đó ầm ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, mà Thi Thanh trên mặt đất, con mắt dần dần mở to. Hắn đến chết cũng không rõ. Bảo kiếm xuất hiện cuối cùng của Tô Bằng. Là từ đâu ra, Tô Bằng cũng từ không trung đáp xuống. Nhìn Thi Thanh trên mặt đất, vừa rồi sau khi dùng kế lừa gạt Thi Thanh quay về. Tô Bằng lại cùng Thi Thanh chiến đấu một hồi, nghiền ép thể lực cuối cùng hắn sạch sẽ. Sau đó, Tô Bằng cũng tụ lực ra một chiêu tất sát cuối cùng đánh trúng Thi Thanh. Không hề ngoài ý muốn mà giết chết hắn, cũng là đối thủ khó chơi. Nếu không phải chợt nhớ tới thăng cấp kỹ năng, có thể xuất hiện kỹ năng mới, quả thật có thể bị hắn giết chết. Tô Bằng nhìn dưới mặt đất, Thi Thanh trong con mắt dần dần mất đi thần thái. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ đáng tiếc, võ công người này cũng không yếu. Không thể trường người sống. Không thể từ miệng người này biết được. Hắn đến tột cùng là từ chỗ nào biết Tử Hà Môn. Lại có sâu xa gì với Tử Hà Môn. Tô Bằng thở dài một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, hắn nhìn Thi Thanh trên mặt đất. Tiến lên một bước, cuối cùng lại đâm một kiếm ở trên cổ họng của hắn. Thi Thanh đã triệt để chết ngát. Còn Tô Bằng lục soát một phen ở trên người hắn, nhưng mà, ngoài hơn 10 lượng vàng, cũng không còn những vật khác, người này, rõ ràng giá trị xa xỉ, nhưng không ngờ không mang vàng trên người, chẳng lẽ quả thật giống như hắn nói, chi tiêu quá lớn, sai hết rồi. Tô Bằng nhìn hơn 10 lượng hoàng kim lấy ra, miệng nói, 10 lượng hoàng kim nếu đặt ở trên người nhân vật giang hồ bình thường. Có lẽ coi như không ít, nhưng mà giá trị Thi Thanh, nếu tính kỹ, có lẽ hẳn có mấy vạn lượng hoàng kim. Giờ phút này chỉ tìm ra hơn 10 lượng hoàng kim, quả thật khiến Tô Bằng có chút thất vọng. Trên người cũng không có bí tịch võ công gì. Người này lần này ngược lại thật sự là truy sát ta. Không mang thư có giá trị gì cả. Tô Bằng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thầm nghĩ, đứng lên nhìn thoáng qua thi thể của Thi Thanh. Tô Bằng thở dài một tiếng, hắn lấy ra hóa thi phấn, chuẩn bị hủy Thi Thanh này đi. Bản thân hóa thi phấn cũng không nhiều, có thể để người này làm cống hiến cuối cùng cho mình. Ít nhất chế thành chút thuốc bột dự phòng. Đợi chút, lúc hắn và ta đối chiến, nhiều lần đều dùng nắm đấm cùng cánh tay trực tiếp đỡ bảo kiếm của ta. Chấm, nhưng xem ra, hắn tựa hồ không tu luyện qua công pháp hộ thể đặc thù gì. Chẳng lẽ, trên cánh tay của hắn có điểm kỳ lạ, Tô Bằng vốn đã chuẩn bị bỏ việc phát tài từ người chết. Định hủy thi thể Thi Thanh, đột nhiên dừng lại, hắn nghĩ tới đây, lại cúi xuống, lục lọi vài cái ở trên cánh tay Thi Thanh. Hừm, quả thật có thứ gì đó. Sờ soạng hai cái, Tô Bằng không ngờ quả thật phát hiện dị thương. Hai tay Tô Bằng lôi kéo vài cái, từ trên cánh tay Thi Thanh. Tháo xuống một cái bao tay, nhìn cái bao tay trong tay, Tô Bằng phát hiện, đây là một cái bao tay rất dài. Phía trước bao tay, là năm đầu ngón tay. Phía sau, đại khái có thể bọc toàn bộ cánh tay người. Cả bao tay, đều là màu da, bọc lên trên cánh tay. Thật giống như làn da, mang vào cùng không khác gì không mang. Căn bản không thể nhìn ra, Thứ này, chẳng lẽ chính là nguyên nhân Thi Thanh dùng hai tay ngạnh kháng bảo kiếm của mình? Tô Bằng nghĩ vậy, Tô Bằng dùng bảo kiếm trong tay cắt thử cái này. Cắt xuống, Tô Bằng cảm giác bảo kiếm tựa hồ chém lên thứ mềm dẻo gì. Mặc dù dùng chút nội lực, cũng không cắt nát được bao tay này. Quả nhiên là thứ tốt. Tô Bằng nhìn, trong mắt sáng ngời, hắn đem bao tay còn lại trên tay Thi Thanh bới xuống. Sau đó mang ở trên tay mình, dùng ngón tay đeo bao tay này chạm thử mặt đất. Tô Bằng cảm giác, bao tay này hết sức thông khí. Không chút oi bức, hơn nữa. Xúc cảm ngón tay, không ngờ giữ lại hoàn mỹ. Thứ tốt, bao tay này có thể mang theo thường xuyên, giống như lần trước lúc giết Lô Khiếu Thiên ở quận Giang Ninh. Nếu không có phòng bị, tự đi gặp Lô Khiếu Thiên, sớm đã bị mãnh độc hắn bôi trên kim phiếu đầu độc rồi. Nếu mang theo bao tay này, liền có thêm một tầng bảo hiểm, bao tay này, ít nhất giá trị 1000 lượng hoàng kim, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Hắn cũng không biết là, bao tay này, vào lúc Thi Thanh mua, không phải xài 1000 lượng hoàng kim, mà là xài tròn 7000 lượng hoàng kim, bởi vì chất liệu của bao tay chẳng những đặc thù, đến nay nhiều bảo kiếm sắc bén đều không chém đứt, còn phòng độc, không thấm nước, phòng cháy, cách nhiệt, cho dù là đốt lên nồi chảo, để một người không biết võ công đeo bao tay này duỗi cánh tay xuống, cũng sẽ không bị thương. Bao tay này, quả thực là chí bảo của người võ lâm tu hành công phu quyền cước. Tô Bằng không biết những việc này. Hắn mang bao tay vào, cảm thấy hài lòng, có điều, hắn vẫn lấy ra hóa thi phấn, định hủy thi thể quyền thần Thi Thanh này, sau đó gia tăng một ít số lượng hóa thi phấn của mình. Ở vào chính lúc này, Tô Bằng đột nhiên giật mình một cái, đứng lên, cầm bảo kiếm trong tay. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía, bởi vì, trong nháy mắt vừa rồi, Tô Bằng từ ngọc bội ác ý cảm giác được một cỗ ác ý mãnh liệt. Liền ở bên cạnh mình, tựa hồ tùy thời đều sẽ công kích mình, nhưng mà, sau khi Tô Bằng thấy rõ tình huống xung quanh, thì lại sững sờ, bởi vì, lúc này hắn đang ở một cánh đồng hoang vu, chung quanh đều là không khí trống trải. Căn bản không có khả năng bất luận kẻ nào ẩn thân tồn tại. Trừ phi, người có ác ý với hắn, là nấp dưới mặt đất, hoặc là, người tàng hình nấp trong không khí. Cách chương.